Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1981, chương 1982, một kích. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, đều không kịp có này nhất biến. Hai người vừa mới đều tại so đo lấy như thế nào trước một bước tiến vào trung ương khu vực khai. Thác mỏ, như thế nào nhanh chân đến trước. Lại không có chú ý Nghiêm Tung cùng Yêu Nguyệt tiên tử. Không nghĩ lại bị bọn hắn đi tới bên người. Cũng còn chưa từng ý thức được. Cái này một cái chớp mắt. Nghiêm Tung con mắt quang lăng lệ ác liệt. Đồng hành của hắn người. Cũng theo đi lên. Đều là dùng một loại âm tàn ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Về phần Yêu Nguyệt tiên tử. Không nói thêm gì. Một song Mỹ trong mắt sóng mắt lưu chuyển, lại xem đều không có nhìn nhiều Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi một mắt. Cao cao tại thượng tư thái, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nghiêm Tung công tử không nên hiểu lầm, chúng ta hai người chỉ là đánh bậy đánh bạ tới đây. Cũng không ác ý, chúng ta bây giờ tựu đi, tuyệt sẽ không ảnh hưởng công tử cùng Yêu Nguyệt tiên tử làm dễ dàng sự tình. Đối mặt Nghiêm Tung cùng Trung Yêu Nguyệt, Ngô Lỗi lập tức ha ha cười cười, lôi kéo Thanh Lâm tựu phải ly khai. Nhưng mà, khí thế lăng lệ ác liệt như Nghiêm Tung, há có thể thả bọn họ dễ dàng như thế rời đi. Vạn Hóa Môn sáu gã truyền nhân, không đều Nghiêm Tung ra lệnh, tựu thân hình chớp liên tục, ngăn cản Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đường đi. Các hạ cái này là ý gì? Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lập tức ngữ khí bất thiện mở miệng, hắn có chút quay người, dùng con mắt ánh mắt xéo qua nhìn về phía Nghiêm Tung. Quanh thân khí thế, đồng dạng lăng lệ ác liệt vô cùng, không nghĩ tới Thanh Lâm sẽ làm ra phản ứng như vậy. Vạn Hóa Môn cùng Yêu Nguyệt các người, đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn, mà ngay cả Trung Yêu Nguyệt, đều đôi mắt đẹp lưu chuyển. Vô ý thức nhìn Thanh Lâm một mắt, ý gì? Tự nhiên là muốn cái nhắn nhủ. Nghiêm Tung ngữ khí bất thiện, nói chuyện đồng thời, trên thân thể đã tản mát ra một cổ uy áp, không thể nghi ngờ là tại biểu lộ thực lực của mình. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại là căn bản không có để ở trong lòng bộ dạng. Cái kia một cổ uy áp tác dụng tại trên người của hắn. Cũng chưa từng đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Bữa này lúc lại để cho Nghiêm Tung chịu ngoài ý muốn. Dùng hắn linh giác, hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Thanh Lâm bất quá là hai ảnh ám ảnh chúa tể. Lại không bị chính mình uy áp tác dụng. Điều này có thể không lại để cho Nghiêm Tung chịu động dung. Nhắn nhủ, cái gì nhắn nhủ? Trong lúc này khu vực khai thác mỏ lớn như vậy. Các ngươi có thể tới, chúng ta không thể đến sao? Ta đi con đường của ta, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Các ngươi như vậy ngăn ta đường đi, lại là ý gì? Thanh Lâm lại một lần nữa mở miệng, ngữ khí đã trở nên lạnh như băng vô cùng. Hắn bản không muốn phức tạp, lại không nghĩ Vạn Hóa Môn chi nhân. Đúng là như thế hùng hổ dọa người, rõ ràng trực tiếp đưa hắn cùng Ngô Lỗi cho vây lại. Hảo tiểu tử, ngươi nghe lén bổn công tử nói chuyện, bổn công tử còn chưa nói cho ngươi thế nào, ngươi lại ác nhân cáo trạng trước bắt đầu. Nghiêm Tung nhưng lại một hồi cười nhạo, hoàn toàn là bị tức cười, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không hợp tác chi nhân. Đường đường trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm. Nghiêm Tung danh tiếng, ai không biết ai không hiểu. Năm ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lại để cho rất nhiều người đều chịu kiêng kỵ không thôi. Thế nhưng mà trước mắt cái này Thanh Lâm ngược lại tốt. Căn bản không có một tia kiêng kỵ, cái này lại để cho Nghiêm Tung rất cảm thấy chịu nhục. Không thể thừa nhận, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta khinh thường chấp nhặt với ngươi, cho ngươi người cút ngay. Ta muốn đi vào trung ương khu vực khai thác mỏ. Thanh Lâm cũng là cười cười. Nói ra mà nói thập phần không khách khí. Đối đãi ỷ thế hiếp người chi nhân. Nên như thế. Thanh Lâm tuyệt sẽ không có bất kỳ lùi bước. Hừ, nhưng mà, Nghiêm Tung đồng dạng không phải nhát gan loại người sợ phiền phức. Thực lực của mình cùng vạn hóa môn chỗ dựa tại đâu đó để đó. Lại để cho hắn có thể tứ không kiêng sợ đối đãi bất kỳ một cái nào hạng người vô danh. Lúc này, nhưng nghe Nghiêm Tung hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quanh thân cao thấp, mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ đầm đặc sát khí. Lại để cho cái này phiến hư không độ ấm, đều là chợt hạ xuống. Bọn chuột nhát, rượu mời không uống uống rượu phạt. Thực đem làm bổn công tử cùng vạn hóa môn khả dĩ tùy ý khi dễ sao? Hôm nay, bổn công tử tự lại để cho ngươi biết một chút, đến tột cùng phải nên làm như thế nào ngươi? Nghiêm Tung nổi giận, mà lại giận dữ tự là không thể vãn hồi. Giờ phút này, hắn một đôi mắt, con mắt quang lạnh lùng chằm chằm vào Thanh Lâm, quanh thân cao thấp, năm ảnh ám ảnh chúa tể uy áp mãnh liệt mà ra. Mà lại tự tại trong lúc nói chuyện, hắn một tay thò ra, lập tức biến ảo trở thành một cái cối xay đồng dạng cực lớn quang trường, hướng phía Thanh Lâm ầm ầm che rơi. Nghiêm Tung ra tay, ngoại trừ muốn giáo huấn một chút Thanh Lâm bên ngoài, còn có một mục đích, chính là muốn biết một chút về Thanh Lâm đến cùng nơi nào đến như thế tự ngạo vốn liếng, ỷ thế hiếp người, đối đãi người khác khả dĩ. Đối đãi ta chiến thiên. Không được. Thanh Lâm cũng là khí thế lăng lệ ác liệt mở miệng. Lúc này hắn nhưng dùng chiến thiên danh tiếng bày ra người. Vừa nói một câu đồng thời, Thanh Lâm cũng là không chút do dự xuất thủ. Giờ phút này, hắn đồng dạng thi triển trường pháp, ô làm vinh dự phóng diệt thiên thủ, trực tiếp theo ngực lao ra. Tốc độ cực kỳ mau lẹ phóng tới Nghiêm Tung. Một hồi đại chiến, như vậy bộc phát, ở đây vạn hóa môn, yêu nguyệt các truyền nhân, đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàn toàn không cảm tưởng giống như, Thanh Lâm một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể rõ ràng dám cùng năm ảnh ám ảnh chúa tể động tay. Mà lại hắn thế mà thay đổi tay chi nhân, hay là trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm. Có đối chiến bảy ảnh ám ảnh chúa tể mà bất bại huy hoàng chiến tích. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ở đây đều là ghé mắt, chỉ bằng Thanh Lâm phần này dũng khí, cũng đủ để làm cho lòng người chung rung động. Bất quá rung động ngoài, mọi người càng nhiều nữa thì là đối với Thanh Lâm xì mũi coi thường. Thanh Lâm tuy nhiên dũng khí có thể khen, nhưng cảnh giới cùng thực lực tại đâu đó bày biện. Hắn làm như vậy, không khác là lấy trứng chọi đá, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Oanh, trong lúc nói chuyện, hai người công kích cũng đã va chạm lại với nhau. Một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ lập tức truyền ra, chấn đắc mọi người dưới chân ngọn núi lớn này, đều là ù ù mà động. Khả dĩ chứng kiến, ô làm vinh dự phóng diệt thiên thủ cùng Nghiêm Tung một trưởng va chạm kịch liệt. Lập tức cũng đã giúp nhau chôn vùi lại với nhau. Một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng lập tức tóe phát ra, mang tất cả ở giữa thiên địa, chấn đắc mọi người ở đây tâm đều là bang bang nhảy loạn. Cái này một cổ năng lượng rất mạnh, khoảng cách gần dưới tình huống, lại để cho vạn hóa môn yêu nguyệt các truyền nhân đều là không thể không dẫn động trong cơ thể huyền công đi ngăn cản. Thế nhưng mà đợi đến lúc năng lượng tan hết, ở đây người hướng quyết đấu song phương nhìn lại thời điểm. Nhưng đều là giật mình chứng kiến, tại Nghiêm Tung một dưới lòng bàn tay, Thanh Lâm rõ ràng đứng tại nguyên chỗ, động cũng không từng nhúc nhích một chút. Nghiêm Tung tuy nhiên cũng không có bị đẩy lui, nhưng là kết quả này, lại quá khiến người ngoài ý. Thanh Lâm một cái hai ảnh ám ảnh chúa tể, rõ ràng chặn Nghiêm Tung một trường, cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, là được yêu nguyệt tiên tử, cũng là vô ý thức nhìn nhiều Thanh Lâm hai mắt, trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm, lĩnh giáo, không gì hơn cái này mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là ngữ khí lăng lệ ác liệt mở miệng. như cũ chưa từng con mắt xem Nghiêm Tung một mắt. Hắn theo như lời chi lời nói, hết sức không khách khí. Nếu là đặt ở ngày xưa, chỉ bằng vào một câu nói kia, tựu đủ lại để cho hắn chết. Nhưng là hôm nay, Nghiêm Tung lại không có lại ra tay. Bởi vì Nghiêm Tung trong nội tâm, thật sự quá rung động. Một cái hay ảnh ám ảnh chúa tể, một kích phía dưới, cùng hắn đánh cho cái cân sức ngang tài. Tuy nhiên chỉ là một kích, song phương cũng không từng vận dụng toàn lực. Nhưng Thanh Lâm có thể làm được một bước này, đã đủ để thấy được hắn không tầm thường. Nghiêm Tung trong nội tâm rung động, một mực tại kỹ càng xem kỹ Thanh Lâm, cũng không có lập tức ra tay. Cáo từ, Thanh Lâm lại không để cho hắn qua hiểu rõ thêm cơ hội. Lôi kéo Ngô Lỗi, đẩy ra trước mặt mấy người, quay người rời đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tuen-di-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.